Đại khái là cùng bài tiết cùng nhau phát sinh kịch liệt cao trào xé nát Lương xinh đẹp lý trí, Dương Giới đùa bỡn đầu vú nàng, đem vẫn như cụ cưng rắn phân thân đỉnh tại đã mềm mại rất nhiều lỗ đít ngoại lúc, nàng cũng không có lộ ra cái gì rõ ràng chống cự vẻ mặt, mà chính là như trước mờ mịt nhìn trần nhà, khóe miệng rũ xuống một tia loãng nước bọt. Dương Giới quệt quệt khóe môi, ôm nàng nhân nước trong súc mà có chút lạnh cả người thân thể mềm mại, dùng sức hướng chặt khít trực tràng thẳng tiến. Cơ vòng bị tạo ra thời điểm, Lương xinh đẹp biểu tình trở nên có chút thống khổ, cái loại này siêu việt táo bón trứng bụng làm cho nàng không kiềm hãm được đau hừ lên, nhưng nàng hoàn toàn không có kháng cự, lại không thấy đạo nơi đó không được, cũng không có rõ ràng mâu thuẫn, ngược lại tại thô to nhất bộ phận thông qua thời điểm, rõ ràng buông lỏng hạ thể bắp thịt của. Thuận lợi như vậy đoạt lấy Lương xinh đẹp hậu đình, Dương Giới lại cảm thấy một tia không khỏi không khỏe cảm giác. Khao huyệt ở chỗ sâu trong không hề giống ngũ mật hiện đầy non mịn nếp uốn, mà là từng tầng một hơn thô giáp càng thêm nóng rực hình cái vòng cơ bắp, xâm nhập nội bộ thời điểm, chung quanh bao vây cảm ngược lại rõ ràng yếu bớt, cửa vào áp lực kiềm chế lấy con cặc căn bộ, làm cho nội bộ nam căn tăng lên đến lớn hơn nữa. Hơn nữa, cho dù đã cắm vào âm mao bị đè ép trình độ, nam căn tiền phương vẫn là một mảnh hư không, không có động chạm lấy bất kỳ vật gì cảm giác. Cứ việc lưu lại không ít chất lỏng, Lương xinh đẹp lỗ đít vẫn như cũ chặt khít khó đi, Dương Giới eo của muốn dùng thượng gấp 3-4 lần khí lực, mới có thể bảo đảm hòa đùa bỡn lỗ lồn sắp tới dường như tốc độ. Không giống tinh khí như vậy tìm không thấy mấp máy co rút lại quy luật, giang huyệt đặc điểm chính là chỉ cần nam căn cắm vào, nữ thể sắp xếp liền bản năng tự sẽ khiến trực tràng bên trong phát ra đưa đẩy lực lượng, so với cao trào khi mật thịt co rút lại hút cảm giác, loại này bị hướng ra phía ngoài thôi khoái cảm có vẻ thập phần tân kỳ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Dương Giới lòng của để ý thập phần thỏa mãn, xâm nhập mông mắt một khắc kia, hắn thì có một loại hoàn toàn chiếm cứ Lương Mỹ trên người mỗi một chỗ vui sướng. Đường vui sướng đỉnh phong sau khi đi qua, hắn đột nhiên phát hiện, Lương xinh đẹp thân thể vẫn có đáp lại, cứ việc cũng không quá quen luyện, nàng vẫn như cũ vụng về thử, khi hắn rút ra đút vào thời điểm một cái buộc chặt xiết nam căn giang thịt. Là vì khoái cảm, Dương Giới nghi hoặc nhìn Lương xinh đẹp biểu tình, bài tiết sỉ nhục còn chưa rút đi, trên mặt của nàng chỉ có thể nhìn đến băng phôi vậy mờ mịt, hơn nữa thẳng thắn đạo, hắn cũng không cho là mới mất đi xử nữ không lâu nữ tính có thể theo lần đầu tiên chơi hậu môn chung được cái gì sinh lý tính vui sướng. Hắn thử thăm dò thả chậm đút vào tần suất, quả nhiên, như là đối cái gì cảm thấy sợ hãi giống nhau, bị trói buộc không thể động đậy Lương Mỹ vẫn biên độ nhỏ ưỡn hẹo thân thể, miễn cưỡng dùng xương đỏ lỗ đít nghênh đón hướng phân thân của hắn. Xem ra, ngươi là muốn cho ta xuất tại cái mông của ngươi bên trong à? Dương Giới đắc ý cười, mà Lương Mỹ sắc mặt của cũng nhất thời trở nên phá lệ tái nhợt. Loại này tiểu xiếc có ý nghĩa gì sao? Hắn nắm Lương xinh đẹp đầu vú, dùng sức trà sát động, nhìn nàng đau đớn vẻ mặt đảo. Ta cũng không phải là mặc cho người định đoạt ngốc tử, tuy rằng của ngươi lỗ đít nhỏ thực nhanh, nhưng ta còn là càng thích chiếu vào ngươi trước mặt cái kia động, tốt nhất là đem ngươi tiểu tử cung rót được tràn đầy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Lương Mỹ tuyệt vọng lắc đầu, thân thể khi hắn va chạm hạ không ngừng chớp lên, trắng noãn lõa khu lần lượt thay đổi lấy dây thừng hồng ấn, như một khéo léo đáng yêu sex toy, yêu mị mê người. Ta đương nhiên có thể, muốn ta làm cái gì đều có thể. Dương Giới toách gầm rú, quy đầu tại giang huyệt ở chỗ sâu trong càng lúc càng nhanh ma sát. Lương Mỹ khổ sở cuộn lên ngón chân, mãnh liệt bài tiết làm cho hũ mật chung đều đi theo ướt át. Đương căn bộ bùng nổ cảm đạt đến cực hạn thời điểm, Dương Giới mạnh rút ra con cặc, đem Lương xinh đẹp trần truồng lật lộn lại, lấy tinh dịch càng không dễ dàng chảy ra tư thế đâm thật sâu vào ướt át lỗ lồn ở chỗ sâu trong, co rúm vài chục cái, vui sướng đầm đìa bộc phát ra. Rộng mở giang hoa còn tại khó chịu mấp máy, chặt lại hũ mật chảy xuôi sình sạch bạch tương, hắn xem lên trước mặt dâm mỹ cảnh đẹp, hài lòng lau mồ hôi chán, ngồi ở bên giường. Đêm còn dài đây nè. Hắn nhìn Lương Mỹ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, không tự chủ bấm một cái chính mình âm nang, tại loại này bị lạc đau vậy cảm giác quen thuộc thấy ở bên trong, lẩm bẩm nói. 10. Ta đã sớm nói, lấy Hạ Xuyên tiến sĩ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, tiếp qua một trận người này sẽ đem thảo lý trùng lý vừa ý nữ nhân đều ôm vào lòng. Giám thị bình trước nữ nhân lười biếng đưa tay ra mời eo, đặng một cước dụng cụ vỏ kim loại, cả người hợp với ghế dựa về phía sau trượt ra. Một cái khác dáng người cao gầy nữ nhân nhìn lướt qua màn hình, hơi chút ngoéo một cái khóe môi, xem như đối diện trước bộ hạ thừa nhận, xem ra, thảo lý trùng thật đúng là phải tồn tại hạ đi. Tùng Dã, các ngươi phân bộ năm nay biểu hiện thực vĩ đại, chỉ cần sẽ giúp ta thu phục mặt khác hai cái sọ não hư nam nhân, tiếp theo kỳ kinh phí hoạt động ta sẽ cho ngươi thích hợp gia tăng. Không kinh phí cũng không cái gọi là, ta thích công việc này, tựa như thích làm thợ sửa chữa giống nhau. Nữ nhân chống lại tư vang lên điếu thuốc vòng, cười trả lời, sự thật chứng minh ta liền thích hợp làm loại này sao gõ đánh thợ máy làm. Thượng cấp tươi cười cũng biến thành rõ ràng mà bắt đầu, ân, người thích hợp nhất đối phó không đầu óc gì đó. Đúng rồi, vì bang giúp đỡ bọn ngươi bên trong yên ổn, sắp tới hội có một lần môn quy giác đại đột kích điều tra, ngươi và mấy cái khác phân bộ trưởng thương lượng một chút liệt kê một cái cũng đủ làm cho đồng nghiệp báo cáo kết quả công tác danh sách đi ra. Quy củ cũ, thích hợp phóng vài cái người một nhà đi vào. Biết, không phải là dành trước mượn sức khiển trách trong sở không an định phần tử ấy ư, yên tâm. Thảo Lý Trùng hiện tại đã rất nổi danh rồi, các tên ngu ngốc nhưng là sẽ chính mình nhào lên đấy. Nữ thủ trưởng nghĩ, cầm lên văn kiện trên bàn túi, đứng lên, tốt lắm, ta muốn đi kiểm tra kế tiếp phân bộ, trước hết thất bồi rồi. Nữ nhân rất không lễ phép vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, cười hì hì khoát tay áo, trưởng quan, Hạ Xuyên tiến sĩ màng trinh tu bổ giải phẫu, phí dụng cần phải nhớ rõ đánh tới nhân gia chương mục nha. Đã biết. Tựa hồ thực thói quen bộ hạ vô lễ hành vi, nữ thủ trưởng mấp máy khóe môi, đi hướng vô thanh vô tức trượt ra cửa kim loại. Lâm Bán ra khung cửa trước, nàng tò mò quay đầu, hỏi Tùng Dã, đối phó gần nhất vài cái tương tự nam nhân ngươi dùng là hình như là cùng kỳ học viên là sao? Đúng vậy, bao gồm Hạ Xuyên tiến sĩ ở bên trong, tổng cộng 54 người cùng chuyên nghiệp đệ tử. Không có biện pháp, các nàng chuyên nghiệp quá lạnh môn. Cũng chỉ có như ta vậy hiểu được phế vật lợi dụng hảo trưởng quan mới có thể dùng thật sao. Bất quá sự thật chứng minh, các nàng đích xác rất thích hợp. Nữ nhân nhìn lướt qua giám thị bình, khóe môi nổi lên một tia vi diệu ý cười. Là ngành gì, ta sẽ xem xét hướng về phía trước mặt xin thành lập đặc biệt huấn luyện tiểu tổ. Người có biết, nam nhân như vậy càng ngày càng nhiều. Không cần chuyên môn huấn luyện á, nữ nhân đại liệt khoát tay. Trường nào đều ở đây khai cái từ khóa này, tốt nghiệp không tìm được việc làm một đống lớn, đợi thế đạo tốt một chút, nhân không đủ thời điểm ta tìm ngươi nữa hỗ trợ là tốt rồi. Nói xong, nàng đứng lên, đi đến thủ trưởng bên người, dán tại bên tai nhỏ giọng nói một câu, đi theo, chính mình ha ha phá lên cười. Nữ thủ trưởng kinh ngạc tròn tròn mắt, đi theo cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Tiếng cười ngừng lại về sau. Lau sáng loáng lượng cao gót giày ra mới bước ra kia phiến cửa kim loại, nhưng ý cười hoàn lưu lại tại quyến rũ trong ánh mắt, nàng xoa xoa cười ra nước mắt, lắc lắc đầu, hướng hành lang một đầu khác đi đến, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Nguyên lai, là trẻ nhỏ tâm lý học A. N. P. O. S. Dâm kỳ sao chi khóa tình chú. Đây là một sớm theo nhìn xong ngày ở sân trường thời kỳ vẫn tưởng viết não động. Đương nhiên, nhân vật nam chính cũng không có bị thuyền tốt. Ta trước kia vẫn cảm thấy, não động hẳn là xếp thành hàng, từng bước lần lượt điền. Như vậy mới có thể nuôi dưỡng được tốt hố phẩm. Nhưng mà, ta lần này nghỉ ngơi trong lúc mới bi thôi phát hiện, không riêng gì chặt đứt đôi văn thả càng lâu càng khó tiếp theo tỉ như thố ti, thật có lỗi đất hạ tọa, thu tại trí nhớ trong hộp não động cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà mất đi động lực. Cho nên, ta liền không chịu trách nhiệm đem này thiên khai công. Boss ước nguyện ban đầu chính là luyện viết văn. Hiện tại mặc dù có điểm càng lúc càng xa, nhưng này thiên xem như trở về sơ tâm căn nguyên, chuẩn bị luyện tập ta tính giao thiệp với một ít đề tài. Bởi vậy hòa dĩ vãng dâm kỳ sao ngày hệ đặt ra bất đồng, này thiên bối cảnh tại bên người. Xem như tương đối dài nhất thiên post, đổi mới sẽ không thực ổn định, xin mọi người xét khiêu hố. Kia, cứ như vậy đi, đã ngoài. Linh, khát cầu yêu nhân có rất nhiều. Khát cầu yêu phương thức cũng có rất nhiều loại. Xác thực, tại cảm tình bên trong, tình yêu xem như quý báu nhất vài loại một trong, vì được đến một cái khăng khăng một mực đến chết cũng không đổi người yêu, rất nhiều người cam tâm trả giá rất nhiều, hy sinh rất lớn. Nhưng tình yêu chân quý, đến tột cùng là nhân khó được, vẫn là nó thật sự vô cùng trọng yếu đâu này. Nếu có thể dễ dàng làm cho khác phái đối với ngươi si tình quyến luyến, ở trong mắt ngươi, đã từng nữ thần trong mộng còn có thể có mãnh liệt như vậy lực hấp dẫn sao? Này đáp án. Tựa hồ không phải thực dễ dàng tìm tòi nghiên cứu ra kết quả bộ dáng. Quên đi, hay là đi nhìn xem trong quán cà phê, cái kia sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nam nhân đang cùng đối diện tuổi trẻ đáng yêu mỹ nữ trò chuyện cái gì à? Nhìn qua,

hắn như thế nào cũng phải quản gia Lý dọn dẹp có điểm bộ dáng, không cầu cỡ nào mỹ quan hào phóng, ít nhất sạch sẽ thật chỉnh tề, như một đáng tin đàn ông. Loại này tổng vệ sinh hắn vốn toàn thượng cả tháng cũng sẽ ở Tiểu Di dưới sự thúc giục làm một lần, làm nhưng thật ra ngựa quen đường cũ. Đợi bận việc hoàn hướng trên sofa nhất than, thời gian đã đến 7 giờ 50. Lẽ ra Phương Đồng Đồng cái loại này tính nôn nóng, lúc này hẳn là không sai biệt lắm đã đến mới đúng, đâu có mang điểm tâm ra, trễ được quá ác, còn không bằng đồng tiến cơm trưa một khối. Kết quả so với hắn dự tính chậm không ít, mau 8 giờ rưỡi, cửa phòng mới bị nhẹ nhàng gõ. Đây tuyệt đối là ý định thí nghiệm hắn đã dậy chưa, nếu không hắn ở trên ghế salon hết sức chăm chú nghe liền cả GBA đều đóng thanh âm, tuyệt đối sẽ trở thành nhà ai lưu cầu không cẩn thận cọ trên cửa rồi. Mở cửa, Phương Đồng Đồng có chút hơi kinh ngạc mang theo bọc lớn tiểu đâu tiến vào, trên lưng hoàn cõng cái xác thái sặc sỡ túi vải buồm, thế nhưng thực đi lên a. Ta còn đạo cho ngươi ngủ nhiều một lát tối nay gọi ngươi đấy, riêng đi trước đi dạo chợ sáng. Nha, đây là giữa trưa buổi tối phân, ngươi trước phóng phòng bếp, ta mua tàu phớ xưng bánh rán hành, nhân lúc còn nóng ăn ngon, ngươi chạy nhanh buông ra cái bàn. Nàng cùng trở về nhà mình giống nhau một bên chỉ huy, một bên nhấc chân câu lên môn.